Chương 201, mặt trăng là của nàng, người dân Đại Ngụy đều biết Đô đốc Hữu Quân Tiêu Giác phong thái tuấn mỹ, văn võ song toàn, cầm kiếm thì có thể bảo vệ một vùng yên bình, bỏ kiếm ra thì lại là một công tử phong lưu. Ông trời dường như thiên vị, ban cho hắn không chỉ vẻ ngoài tuấn tú mà còn cả tài năng xuất chúng. Nhưng đáng tiếc, hắn lại quá lạnh lùng và tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa. Nói đến việc hắn có thích ai, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy như một giấc mơ xa vời. Huống hồ, với tài năng và ngoại hình như hắn, có thể trên đời này chẳng có người con gái nào lọt vào mắt xanh của hắn, chẳng phải tiên nữ trên núi cao như Thẩm Mộ Tuyết đã theo đuổi hắn suốt bao năm, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được một chút tình cảm nào hay sao, vậy mà hôm nay, từ miệng của con người ấy lại thốt ra ba chữ, ý trung nhân. Hòa Gắn ngỡ ngàng, các đại thần cũng ngỡ ngàng, ngay cả đấng quân vương trên cao cũng ngơ ngác trong thoáng chốc. Thì ra, khi vị Tiêu Nhị công tử nổi tiếng khắp nơi nhắc đến người trong lòng mình, hắn lại dịu dàng đến thế. Như thể ánh trăng đã mất đi cái giá lạnh và xa vời, chỉ còn lại sự sáng trong và ấm áp. Ánh trăng thu tựa như tấm gương, phản chiếu mọi suy tư của lòng người mà không để lại gì che giấu. Niềm vui hay sự bối rối, bí mật hay nỗi buồn, không thể trốn thoát khỏi đôi mắt của người đối diện. Không ai có thể bị hắn nhìn bằng ánh mắt ấy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Hòa Yến cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập mạnh mẽ, từng nhịp thình thịch, rõ ràng và mạnh mẽ giữa không gian huyên náo của buổi tiệc, không cách nào chống đỡ được. Tiếng cười của hoàng đế phá tan sự lúng túng trong khoảnh khắc. Ha ha ha, tốt lắm, trẫm hiếm khi thấy Tiêu Ái Khanh như thế này. Hoàng hậu đã ban tặng một mối nhân duyên tốt đẹp, trẫm hôm nay cũng muốn tác thành cho một mối lương duyên. Nếu hai người đã tình đầu ý hợp, Tiêu Ái Khanh, lần đại thắng ở Ký Dương này, trẫm thật sự không biết nên ban thưởng gì cho ngươi. Thôi thì hãy để Hòa cô nương trở thành phu nhân của ngươi. Ngươi có đồng ý không? Tiêu Giác liền nhận chỉ, vi thần tạ ơn thánh thượng. Hòa Yến cũng đành phải quỳ xuống nhận chỉ. Thẩm Mộ Tuyết tái mặt, suýt chút nữa ngất xỉu. Khi hoàng thượng đã ban chỉ tứ hôn, sẽ không còn đường nào thay đổi được. Lâm Song Hạc trải qua những biến chuyển liên tục trên đại điện, suýt nữa thì mất mạng vì lo sợ, nhưng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Hắn đành gạt bỏ mọi suy nghĩ và hết lòng vui mừng cho bạn mình. Hắn hân hoan nói với các đồng liêu xung quanh, nghe thấy chưa? Hoàng thượng đã tứ hôn rồi. Đây là một mối nhân duyên tốt đẹp. Nhìn xem, họ hợp nhau quá chừng, Yến Hạ vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi phát hiện Vũ An Lang, người từng nói xấu Hòa như phi cùng với mình, hóa ra là một nữ nhân. Thế mà lại còn nhận thêm một tin chấn động khác, hắn chỉ biết đứng lặng người, tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Chúc mừng Tiêu Đô Đốc, chúc mừng Tiêu Đô Đốc, hoàng thượng đã tứ hôn. Đây quả là một câu chuyện tốt đẹp. Điều bất ngờ nhất là Từ Kính Phủ cũng lên tiếng chúc mừng Tiêu Giác. Ông dường như không chút ngạc nhiên, thậm chí còn vui vẻ trước sự việc này, không ngừng khen ngợi mối nhân duyên đẹp đẽ này. Hòa Ấn thoáng suy nghĩ và hiểu ra, Từ Kính Phủ và Tiêu Giác vốn là đối thủ. Với thân phận của Tiêu Giác, nếu hắn cưới một cô gái xuất thân từ gia đình cao quý, điều đó sẽ không có lợi cho Từ Kính Phủ. Nhưng Hòa Yến chỉ là một nữ nhân vô danh, không gia thế, không quyền lực, lại là lựa chọn tốt nhất cho Từ Kính Phủ. Sở Chiêu ngồi giữa các đại thần, nở nụ cười như thường lệ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy bàn tay hắn đặt trên đầu gối đang nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh, gần như vò nát vạt áo. Các đại thần thưởng thức một màn kịch hay, người trêu chọc, người chúc mừng. Ngũ hoàng tử ngơ ngác hỏi Quảng Sóc, tứ ca, sao hoàng thượng lại ban một người nam, à không, một nữ nhân cải trang thành nam cho Phong Vân tướng quân làm phu nhân. Nàng ấy còn không đẹp bằng Thẩm Tỷ Tỷ, Ngũ hoàng tử rất ngưỡng mộ Tiêu Giác, bởi câu chuyện của hắn giống như một huyền thoại trong mắt những chàng trai trẻ. Trẻ con luôn hâm mộ anh hùng, kính trọng những kẻ mạnh. Ngũ hoàng tử Quảng Cát từng nghe mẫu thân mình là Nghi quý nhân nói rằng Thẩm Tỷ Tỷ ở phủ ngự sử là người xứng đôi nhất với Tiêu Đô Đốc. Quảng Cát cũng đồng ý, vì Thẩm Mộ Tuyết đẹp như tiên nữ, còn cô gái lạ mặt được ban làm phu nhân của Tiêu Giác lại là một người xa lạ, lại còn cải trang thành nam nhân, điều này thật khó chấp nhận với Quảng Cát. Đừng nói bậy, Quảng Sóc nhẹ nhàng vỗ đầu em trai, rồi nhìn theo bóng dáng hòa yến giữa đại điện. Phong Vân tướng quân đã tận tâm bảo vệ như vậy, cô nương này ắt hẳn có tài năng xuất chúng. Hơn nữa, nàng ấy là người đầu tiên trong lịch sử Đại Ngụy dám ra chiến trường và được phong hầu. Như một nam nhân, có gì mà tài năng xuất chúng? Thái tử mở lời chế giễu, giọng điệu có chút sắc sược. Ai mà biết nàng ta dùng thủ đoạn gì? Tiêu Hoài Cẩn thật có phúc, vừa có Thẩm Mộ Tuyết, giờ lại thêm một nữ binh, ngày ngày trong trướng quân, ai biết bọn họ đang làm những chuyện gì? Quảng Sóc cau mày, điện hạ, xin cẩn trọng lời nói. Thái tử không để tâm đến lời khuyên của hắn, Văn Tuyên Đế lại quay sang Hòa Yến. Hòa Yến, dù ngươi là nữ nhân, nhưng trẫm biết ngươi gia nhập quân ngũ có lý do chính đáng. Trẫm cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, ngươi đã có tội lừa dối, nhưng xét công lao ngươi lập được ở Ký Dương và Nhuận Đô, trẫm sẽ bỏ qua. Công là công, tội là tội, trẫm phạt ngươi 1 năm bổng lộc, nhưng hầu tước thì vẫn phong như đã hứa, hoàng thượng quá nhân từ rồi. Lâm Song Hạc nhanh nhẹn, đập bàn lên tiếng đầu tiên. Hoàng thượng anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hòa Yến cũng cúi đầu tạ ơn, đồng thanh hô vạn tuế. Trong chốc lát, cả triều đình đều quỳ xuống, đồng loạt hô vạn tuế. Văn Tuyên Đế tỏ vẻ hài lòng, hôm nay ngài làm một việc đúng đắn, trở thành một vị minh quân và ban tặng một mối nhân duyên đẹp đẽ. Ngài mỉm cười ngồi trên cao, trong khi Trương Hoàng hậu thị khẽ cau mày, còn Nghi quý nhân thì chăm chú quan sát Hòa Yến. Trong khi Lan Quý Phi vẫn yên lặng môi cười, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến bà ta. Hòa Yến cùng Tiêu Giác trở lại chỗ ngồi, nhưng vì nàng giờ là nữ quyến nên chỉ có thể đến ngồi bên phía các nữ quan. Những người ở đây nàng không quen biết, duy chỉ có Hạ Thừa Tú vẫy tay chào và nói nhỏ, Hòa tiểu thư, qua đây ngồi với ta. Hòa Yến ngồi xuống bên cạnh Hạ Thừa Tú, nàng cười và đáp lễ. Trong lòng như chút được một gánh nặng, ít nhất nàng đã đường đường chính chính lấy lại cái tên Hòa Yến và xuất hiện trên triều đình Đại Ngụy. Đây là bước đầu tiên và nàng đã thành công. Mặc dù không rõ lý do Tiêu Giác bị cuốn vào chuyện này, nhưng hiện tại ít nhất không có hậu quả xấu nào xảy ra. Dĩ nhiên, trừ hai người, Hòa Yến ngồi lặng lẽ, ánh mắt thoáng qua các dãy ghế. Bắt gặp ánh nhìn của một người đang trốn tránh, đó chính là Hứa Chi Hằng. Từ khi thân phận nữ nhi của Hòa Yến bị phơi bày, hắn cảm thấy lo sợ tột độ. Một người đã chết, đã bị chôn vùi dưới đất, xác có lẽ cũng đã mục nát, sao lại có thể sống lại và đứng trước mặt. Hắn, Hòa Yến này, rõ ràng chẳng giống người vợ đã mất của hắn chút nào về ngoại hình, nhưng từng cử chỉ, thần thái đều trùng khớp với ký ức của hắn về nàng. Đặc biệt là ánh mắt nàng vừa trao cho hắn, lạnh lùng và sắc bén, như nhìn thấu mọi bí mật của hắn, khiến hắn không thể không cảm thấy kinh hãi. Nàng ấy rốt cuộc là ai? Hứa Chi Hằng vốn không tin vào thần linh, cũng chẳng thích thú gì với những buổi cầu khấn, cúng bái ở đền chùa mà hắn thường miễn cưỡng tham gia hàng năm. Khi còn trẻ, sư phụ luôn dạy hắn rằng phải tôn trọng và kính sợ thần linh, nhưng hắn luôn cho rằng nếu thực sự có thần thánh, thì sẽ không có nhiều điều bất lực đến vậy. Khi còn sống đã không thể chiến thắng số phận, thì khi chết đi, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nhưng Hòa Yến vốn không phải do hắn giết. Hứa Chi Hằng cảm thấy ớn lạnh. Hòa phải chết, đó là định mệnh đã được sắp đặt bởi Hòa gia. Người đưa ra mệnh lệnh là Hòa Nguyên Thịnh, kẻ ra tay là Hòa Như Phi, còn Hứa Chi Hằng, hắn chỉ im lặng, không phản đối. Nếu có một linh hồn quay lại để báo thù, thì người đầu tiên bị trả thù phải là những kẻ ở Hòa gia, không phải hắn. Tại sao nàng ấy lại tìm đến hắn? Hứa Chi Hằng lén liếc nhìn Hòa Yến lần nữa. Nhưng lần này, nàng đã quay đầu đi, trò chuyện với Hạ Thừa Tú như thể cuộc đối diện vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Hắn chuyển ánh nhìn sang Hòa Như Phi. Hai người như hai con châu chấu cùng đậu trên một sợi dây. Nếu Hòa Yến thực sự quay lại để báo thù, thì Hòa Như Phi cũng sẽ không thoát. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hòa Như Phi khẽ nhíu mày và nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cho hắn không làm quá rõ ràng. Trên triều đình, bọn họ lúc nào cũng giữ khoảng cách, duy trì một mối quan hệ hời hợt, để tránh bị người khác phát hiện. Hứa Chi Hằng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng, nhưng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, hắn không thể tự ý rời đi, đành phải cúi đầu tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng. Một bữa tiệc chúc mừng mà hắn chỉ thấy ghê tởm. Văn Tuyên Đế hôm nay rất vui, uống không ít rượu. Ngài đã trị vì nhiều năm, nhưng không thực sự có tài năng về chính trị. Những năm đầu tiên lên ngôi, ngài còn cần cù xử lý việc nước. Nhưng sau đó, nhận ra mình không có năng lực gì đặc biệt, ngài bắt đầu trở nên lười biếng. Ngài tuy không xuất sắc, nhưng cũng không phải một vị vua tồi. Có các quan viên giúp đỡ, quốc gia không rơi vào khủng hoảng, cho đến khi Từ Kính phủ nắm quyền quá lớn, nhiều quan lại bắt đầu dâng tấu đề nghị ngài đề phòng từ tướng. Văn Tuyên Đế không phải không biết điều này, nhưng ngài đã dựa vào Từ Kính phủ quá lâu và không thể tìm ra ai có thể thay thế ông ta. Hơn nữa, địa vị của Từ Kính phủ rất cao, một khi ông ta gặp chuyện, triều đình chắc chắn sẽ gặp sóng gió. Ngài đã tận mắt chứng kiến điều này khi còn nhỏ, dưới triều đại của Tiên Hoàng, nhưng, dù sao cũng là con người, ai cũng có tư tâm. Ngài nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Từ Kính phủ, tuy nhiên, Từ Kính phủ càng ngày càng lạm quyền, chạm đến lợi ích của nhiều người. Văn Tuyên Đế biết rằng có người sau lưng chửi mình là hôn quân, phân biệt trung gian không rõ ràng. Nhưng họ đâu có hiểu rằng, nước quá trong thì không có cá, cai trị đất nước đâu phải là chuyện đơn giản, ngay cả một vị vua cũng có lúc bất lực. Thất bại của Tiêu Trọng Vũ, những rối ren ở vùng biên giới với người U Thác, cùng với sự bạo ngược, vô đức của Thái tử, tất cả những điều này đã đổ dồn lên vai ngài, khiến ngài đau đầu. Vậy mà đêm nay, ngài lại có cơ hội làm một việc, đúng, được mọi người tán thưởng. Văn Tuyên Đế cảm thấy thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Trong bữa tiệc đêm nay, hai nhân vật trẻ tuổi và nổi bật nhất trong thành Sóc Kinh cùng được ban hôn. Nếu nhìn vào hôn nhân của Sở Chiêu và Từ Băng Đình, có thể thấy đây là sự kết hợp mà gia đình Sở đã mong đợi từ lâu. Nhưng sự kiện Tiêu Hoài Cẩn được tứ hôn lại khiến cho hôn sự của Sở Chiêu trở nên ít gây chú ý hơn. Mọi người bắt đầu bàn tán. Hòa Yến, cái tên này xuất hiện từ đâu? Đại công tử Tiêu Trọng Vũ của nhà họ Tiêu kết hôn với một nữ nhân xuất thân không cao, nhưng ít ra vẫn là con gái thứ. Còn Tiêu Hoài Cẩn, không chỉ cưới một người mà chưa từng nghe đến tên tuổi, thậm chí có lẽ gia đình nàng còn không có lấy một chức quan nào. Thế nhưng, bản thân Tiêu Giác vẫn giữ vẻ điềm tĩnh từ đầu đến cuối. Lâm Song Hạc ngồi cạnh hắn, gần như muốn kéo Tiêu Giác ra ngoài để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dưới ánh mắt của bao người, hắn không thể làm thế, chỉ đành nhẫn nhịn. Nhìn sang bên kia, Yến Hạ cũng bực bội không kém, chỉ trực muốn lật bàn vì tức tối. Bữa tiệc mừng công này, ai nấy đều có những suy nghĩ riêng. Khi kết thúc, những người chủ trì cũng đều nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hòa Yến đứng dậy, Hạ Thừa Tú vẫn có chút lo lắng. Hòa cô nương, cần ta đi cùng cô không? Bây giờ, nàng đang bị hàng trăm đôi mắt dõi theo, với những cái nhìn soi mói và đánh giá. Một cô nương bình thường có lẽ khó lòng chịu nổi áp lực này, không cần đâu. Hòa Yến mỉm cười, cảm kích tấm lòng của Hạ Thừa Tú, ta tự đi ra là được, Hạ Thừa Tú không ép buộc nữa, chuẩn bị rời đi, nhưng lại quay đầu liếc nhìn Thẩm Mộ Tuyết. Thấy gương mặt của Thẩm Mộ Tuyết trắng bệch, đôi môi không còn chút máu, nàng ấy trông giống như một con rối gỗ đứng yên, không có chút sức sống nào, cô ngập ngừng, rồi vẫn không nói gì. Đứng dậy đi tìm Yến Hạ, Thiên Tử cùng các vị nương nương đã rời khỏi, Yến Hạ kéo Hạ Thừa Tú đến, cơn giận bừng bừng, vừa gặp Lâm Song Hạc liền lớn tiếng hỏi, Tiêu Hoài Cẩn đâu? Còn Võ An Lang đâu rồi? Hai người đó lừa ta thê thảm, ta nhất định phải đòi lại công bằng, Hạ Thừa Tú khẽ kéo hắn, nhẹ giọng nhắc nhở, Vũ An Hầu là nữ tử, người nói năng cẩn thận. Chút, nàng có thấy nữ tử nào chặt đầu người ta một cách dễ dàng không? Yến Hạ lớn tiếng kêu gào, ta không quan tâm họ có là nữ hay không, chẳng phải họ đã trêu đùa ta như một tên ngốc. Sao, ta gần như trở thành trò cười rồi, Hạ Thừa Tú nhẹ nhàng đáp, cẩn thận chút, phụ thân đang ở đây, nếu ngài nghe thấy thì làm sao? Yến Hạ hoảng hốt, quay sang thấy phụ thân của Hạ Thừa Tú. Hạ đại nhân, đang nhìn về phía này, liền ho khẽ một tiếng, giọng nhỏ hơn, nhưng vẻ mặt vẫn còn đầy tức giận, nắm chặt tay hỏi, hai người họ đâu? Lâm Song Hạc cười nhạt, giang hai tay, đi rồi, Yến Hạ trừng mắt kinh ngạc, đi khi nào? Sau khi Hoàng thượng đi, họ cũng đi rồi. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, nói, người ta vừa nhận được hôn sự, ngày sau sẽ là phu thê. Ngươi là người ngoài, còn chen vào làm gì? Hắn liếc nhìn Hạ Thừa Tú, cười nói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từ bỏ, còn định đưa Hòa muội muội về trướng của mình sao? Dù thân phận của Hòa Yến đã bị phơi bày, Lâm Song Hạc vẫn lớn tiếng gọi Hòa muội muội. Trong một góc viện của hoàng cung, cỏ dại mọc tùm. Đã là mùa thu, hoa lá tàn úa, nơi đây vắng vẻ, hiếm người qua lại, càng làm tăng thêm vẻ quạnh quẽ, lạnh lẽo. Ánh trăng sáng tỏ phủ trên mái hiên, chiếu rọi cả khoảng sân ngập trong sắc trắng băng giá. Người phía trước dừng lại, cô gái theo sau cũng dừng bước, băn khoăn lên tiếng, đây là nơi nào vậy? Hoàng cung bỏ hoang, Tiêu Giác đáp, có người canh giữ, sẽ không có ai đến đây. Hoàng cung vô cùng rộng lớn, đây là lần đầu tiên Hòa Yến bước vào cung, nhưng Tiêu Giác thì không. Những lối đi bí mật, nơi ẩn giấu trong cung, Tiêu Giác hiểu rõ cũng là điều dễ hiểu. Thấy xung quanh quả thực không có ai, Hòa Yến hơi yên tâm hơn, rồi mới quay sang hỏi, Đô Đốc, chuyện này là sao? Vì sao hôm nay Hoàng thượng lại nói, ngài đã sớm báo với ngài ấy về thân phận của ta? Tiêu Giác bình thản đáp, không phải nàng đã gửi cho Triệu Thế Minh một bức thư sao? Hòa Yến giật mình. Ngài làm sao biết? Hắn không trả lời, nhưng Hòa Yến đã nhanh chóng hiểu ra. Dưới trướng Tiêu Giác có không ít người tài, chưa cần vào đến cung, chỉ sợ bức thư đó đã rơi vào tay hắn từ lâu, sao lại viết thư sau lưng ta? Tiêu Giác hỏi, Hòa Yến cười khổ, ta luôn cảm thấy thân phận của mình chẳng thể che giấu được lâu. Thay vì để người khác phơi bày vào một thời điểm nào đó, chỉ bằng tự ta chuẩn bị trước. Hơn nữa, nếu tội danh khi quân một khi bị phát giác, chẳng phải ngài cũng sẽ bị liên lụy sao? Trước khi rời khỏi Nhuận Đô, Hòa Yến đã nhờ huyện lệnh ở Nhuận Đô gửi một bức thư cho Hoàng thượng. Sau trận chiến Nhuận Đô, quan lại trong thành sẽ ghi lại toàn bộ diễn biến của trận chiến để trình lên Thiên Tử. Trong bản tấu sớ đó có kèm theo bức thư của Hòa Yến, bức thư sẽ phơi bày thân phận thật của nàng. Tuy nhiên, ngoài việc thú nhận thân phận nữ nhi, bức thư còn kèm theo chữ ký của toàn thể dân chúng ở Nhuận Đô. Mặc dù Hòa Yến chưa từng gặp Văn Tuyên Đế, nhưng từ Những gì nàng nghe từ Lâm Song Hạc, Văn Tuyên Đế là một vị hoàng đế tầm thường nhưng lại có lòng nhân từ. Trong một số tình huống, miễn là không có Từ Kính Phủ ở bên cạnh gây xúi dục, hoàng thượng thực ra vẫn giữ được một chút cảm thông và thương xót với người khác, điều hiếm thấy ở hoàng gia. Khi tiên hoàng còn tại vị, từng có một vị đại thần phạm tội, nhưng dân chúng đồng loạt xin tha. Tiên hoàng vì cảm niệm công lao của vị ấy trong quá khứ nên đã ân xá tội chết. Văn Tuyên Đế suốt đời tôn sùng phụ hoàng của mình, nhiều việc cũng cố ý noi theo. Do đó, khi nhận được bức thư thỉnh cầu của vạn dân Nhuận Đô, chắc chắn hoàng thượng sẽ do dự, huống hồ, công lao của Hòa Yến là không thể phủ nhận. Trận chiến Lương Châu Vệ, trận chiến Ký Dương, trận chiến Nhuận Đô, mỗi trận chiến nàng đều lập công lớn đáng được vinh danh. So với những công lao ấy, việc nữ giả nam trang dường như chẳng đáng trách. Hơn nữa, nàng cải trang thành nam nhi không phải là tự nguyện, mà là vì đường cùng mới phải mạo hiểm nhập ngũ, công lao nhiều hơn tội lỗi, lại là một thiên tài trẻ tuổi, còn là một nữ nhi. Bản thỉnh nguyện của dân chúng sẽ trở thành yếu tố quyết định khiến hoàng thượng không thể ban lệnh tử hình. Muốn chiếm lòng dân, Văn Tuyên Đế sẽ không thể nào hạ lệnh xử tử nàng. Nếu không, các tân binh Lương Châu Vệ sẽ nghĩ thế nào, dân chúng Kỷ Dương sẽ nghĩ ra sao, và những nữ tử đã được nàng cứu trong thành Nhuận Đô sẽ nghĩ gì? Hòa Yến tự cho rằng đã suy nghĩ chu toàn, thuyết phục được Triệu Thế Minh. Nhưng không ngờ Tiêu Giác lại nhúng tay vào đúng lúc này, bức thư đã bị ta chặn lại rồi, hắn nói, trong bóng tối của viện hoang vắng, Hòa Yến chăm chú nhìn Tiêu Giác, nàng nghĩ rất chu toàn, nhưng không phải hoàn hảo tuyệt đối. Nàng có thể thoát thân an toàn, nhưng cũng có thể bỏ mạng dưới hoàng tuyền. Tiêu Giác thầm nhủ, chỉ cần còn chút nguy hiểm, hắn sẽ không bao giờ để Hòa Yến tự mình đối mặt. Nhưng đô đốc, chẳng phải ngài cũng ngờ đã để lộ thân phận của ta sao? Ngài đã thuyết phục hoàng thượng bằng cách nào? Hòa Yến không khỏi thắc mắc. Hòa Yến không biết rằng, trong tấu sớ mà Tiêu Giác dâng lên, hắn đã cố ý gắn chặt cả hai người lại với nhau. Tất cả những lời biện minh như bất đắc dĩ đều không tồn tại. Tiêu Giác, vì mục đích cá nhân, đã dẫn dắt Hòa Yến vào quân ngũ. Nếu có tội danh khi quân, thì cả hai đều phải chịu tội chung. Nhưng trong bối cảnh tộc Ô Đồ đang rình rập, Văn Tuyên Đế không thể chịu đựng được việc mất đi Tiêu Giác, người đang bảo vệ đại ngụy. Do đó, hoàng thượng sẽ không truy cứu, và nếu có, Tiêu Giác sẵn sàng gánh lấy mọi tội lỗi. Tất nhiên, tấu sớ của hắn không chỉ là một biện minh khô khan, mà được viết cảm động như một câu chuyện tình yêu lãng mạn truyền từ đời này sang đời khác. Dễ dàng đánh động tâm hồn của vị hoàng đế vốn là một thi nhân lãng mạn. Sau đó, Tiêu Giác lại kín đáo lan truyền tin tức này đến Từ Kính Phủ. Trong việc hôn nhân của Tiêu Giác, người lo lắng nhất ngoài vợ chồng Tiêu Cảnh, có lẽ chính là Từ Kính Phủ. Cả kinh đô Sóc Kinh đều biết rằng, Thẩm Mộ Tuyết là người có khả năng cao nhất trở thành thê tử của Tiêu Giác. Nếu nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu kết thân, tất cả những người theo phe Thẩm Ngự Sử sẽ đứng về phía Tiêu Giác. Điều này khiến Từ Kính Phủ hết sức đau đầu, ngay cả khi không phải là Thẩm Mộ Tuyết. Bất kỳ con gái của quan chức nào trong triều mà giúp Tiêu Giác gia tăng thế lực, Từ Kính Phủ cũng không hài lòng. Và ngay lúc này, sự xuất hiện của Hòa Yến, con gái của một tiểu quan trấn giữ cửa thành, là cơ hội vàng từ trên trời rơi xuống. Từ Kính Phủ còn nghĩ rằng đây là điều may mắn, nên không chỉ không cản trở mà còn hết sức ủng hộ hôn sự giữa Tiêu Giác và Hòa Yến. Đối với hắn, việc Tiêu Giác cưới một người như Hòa Yến chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của hắn, là điều đáng mừng, vì thế mới có màn khen thưởng hôm nay tại buổi tiệc mừng chiến thắng. Tiêu Giác chỉ chọn lọc vài điểm quan trọng kể lại. Hòa Yến nghe xong, im lặng rất lâu. Sự việc diễn ra như thế này quả là điều nàng không thể ngờ tới. Mục đích khi nàng viết bức thư ấy không chỉ để tự thoát khỏi tội danh chết người, mà còn để không liên lụy đến Tiêu Giác, cắt đứt mối liên hệ với hắn. Nhưng nàng không ngờ rằng, việc cắt đứt đó lại kéo nàng vào một cuộc hôn nhân, mặc dù có một khoảnh khắc, khi hắn nói ra ba từ, ý trung nhân, nàng thực sự rung động, chỉ mong thời gian có thể dừng lại mãi mãi, nhưng giấc mơ rồi cũng phải tỉnh. Nàng còn nhiều việc cần phải hoàn thành, không thể để Tiêu Giác vì lòng nhân từ mà đánh đổi cả cuộc đời quý báu của hắn. Cuộc đời hắn phải giống như ánh trăng trên cao, trong sáng, rực rỡ. Không bao giờ dính bùn lầy đen tối, chỉ cần được chiếu sáng là đủ. Nàng không dám mong cầu nhiều hơn. Đô đốc Hòa Yến hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Thực ra ngài không cần phải cầu xin hoàng thượng ban hôn để giúp ta cố gắng duy trì một hôn sự giả dối như vậy, đối với ngài là quá bất công. Không phải giả dối. Tiêu Giác cắt ngang lời nàng. Hòa Yến ngây người. Ngài nói gì? Những lời ta nói trong điện không phải là giả dối. Giọng của chàng thanh niên dịu dàng, hàng mi rủ xuống, trong đôi mắt đen thẫm như mặt nước mùa thu, ánh lên những gợn sóng nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng. Trong đêm thu lạnh lẽo, sân viện sâu thẳm, ngân hà yên tĩnh, ánh trăng lướt qua bức rèm. Nhưng khung cảnh tuyệt đẹp ấy chẳng thể sánh bằng đôi mắt của ai đó. Hắn hỏi, nàng có thích trăng không? Hòa Yến ngơ ngác đáp, thích. Ngay sau đó, một thứ mát lạnh và ấm áp được đặt vào tay nàng. Cúi đầu nhìn, Hòa Yến phát hiện viên ngọc đen có họa tiết hình rắn, truyền thừa của nhà họ Tiêu mà nàng từng giành lấy trong lúc say rượu, đang nằm yên trên lòng bàn tay nàng. Con mãng xà trên viên ngọc trông sống động như thật, giờ đây, mặt trăng là của nàng.